Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 323, mặt của ta muốn bị đánh. Thực lực rất là kinh khủng. Lý Trầm Chu nhìn trước mắt tràng cảnh, ánh mắt lộ ra rất là ngưng trọng. Hắn mặc dù lợi dụng tự thân thái thượng bá huyết lực lượng kích thích, đem tự thân chiến lực tăng lên tới đỉnh tiêm đại đế cấp độ, nhưng là tại đối phương lực lượng như vậy trước mặt y nguyên lộ ra rất là nhỏ yếu. Khởi nguyên thần triều, so với tưởng tượng mạnh hơn, khoảng thời gian này xuất hiện, chỉ sợ biểu thị cái gì. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, ta cho ngươi thêm một lần thần phục cơ hội. Người mặc màu đen cẩm bào trầm lạc nhạn nhìn về phía Lý Trầm Chu nói. Thần phục, ta nói qua, thế gian này để cho ta thần phục chỉ có một người, ngươi muốn xuất thủ, liền xuất thủ, ta Lý Trầm Chu đồng dạng có thể một trận chiến. Lý Trầm Chu nhìn về phía trầm lạc nhạn lạnh giọng nói. Nếu không phải trên người ngươi có thái thượng bá huyết, ngươi cho rằng ngươi có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này sao? Trầm lạc nhạn nhìn xem Lý Trầm Chu nói. Có chuyện gì, cứ nói đi. Lý Trầm Chu nhìn xem trầm lạc nhạn lạnh giọng nói. Đối phương nói nhiều như vậy, khẳng định là có mục đích. Nguyên bản để ngươi thần phục ta, dùng ngươi thái thượng bá huyết giúp ta tẩm bổ một xích dương thiên chu thảo, bất quá nhìn ngươi thần thái biến hóa, ngươi là có lá bài tẩy của mình, ta rất muốn nhìn một chút lá bài tẩy của ngươi là cái gì. Trầm lạc nhạn nhìn về phía Lý Trầm Chu. Trên người ngươi thuộc tính ở vào ngầm, muốn lợi dụng dương thuộc tính bảo dược, đem trong cơ thể mình lực lượng trung hòa, ngươi là muốn bước ra một bước kia. Lý Trầm Chu nhìn xem kia trầm lạc nhạn nói. Vâng. Ta trầm lạc nhãn năm đó hiệu chung với khởi nguyên thần triều tử đế duyên, chính là vì một bước này. Thế nhưng là cuối cùng lại rơi vào trạng thái ngủ say, cái này kỳ nguyên mới thức tỉnh, đã thức tỉnh, ta y nguyên muốn bước ra một bước kia. Trầm lạc nhãn nhìn xem Lý Trầm Chu, trong giọng nói lộ ra kiên quyết. Ha ha, Lý huynh, xem ra, ngươi không có việc gì, ta còn vội vã truyền tống tới đây chứ. Đúng vào lúc này, cổng một đạo to lại mang theo từ tính thanh âm. Thanh âm còn không có rơi xuống, một thân ảnh liền dậm chân đi vào trong cung điện. Kia người mặc váy đen trầm lạc nhạn sáng mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sắc bén, nhìn về phía đi vào đại điện bên trong người. Tiến đến người, thân thể không tính khôi ngô, nhưng là trên thân uy thế lại ngập trời, mang theo một cỗ vô cùng vô tận cương nghị bất khuất chi ý, cũng mang theo một cỗ lực nhưng nhổ sơn hà, khí thế vô song chi khí. Hai loại khí tức tương dung. Tại cái này hai cỗ khí tức phía dưới, còn mang theo một cỗ túc sát chiến ý. Chiến thần chiến ý, truyền ưng huynh, Lý Trầm Chu hướng phía người tới có chút chào. Mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng lại rất quen biết. Truyền ưng cùng Lý Trầm Chu không giống. Truyền ưng người này là người phóng khoáng ngông nghênh, mưu lược kỳ dị vô cùng, có loại hiệp nghĩa, đại nghĩa phong phạm, mà Lý Trầm Chu thì là kiêu hùng, xưng vương người, quyền lực người. Truyền ưng lúc này đã hoàn toàn giải phong chiến lực của mình, đỉnh tiêm đại đế cảnh giới. Mặc dù chỉ là đỉnh tiêm đại đế, nhưng là trên thân khí tức lại không tầm thường. Phái đen nữ tử trầm lạc nhạn ánh mắt lăng lệ. Thiên địa chiến thần thể, không nghĩ tới, ta hôm nay chỉ một cái nhìn thấy hai cái đặc thù huyết mạch người. Đem các ngươi cầm xuống, ngày đêm dùng máu tươi của các ngươi đổ vào ta gốc kia thiên xích dương thiên chu thảo, hẳn là có thể làm cho nó thành thục. Người mặc váy đen trầm lạc nhạn trên thân tràn ngập một cỗ kinh khủng hắc ám lực lượng. Lúc trước sau lưng bóng đen tiếp tục ngưng tụ. Truyền ưng huynh, trước giúp ta lược trận, ta trước chiếu cố nàng. Lý Trầm Chu dậm chân, tại hắn dậm chân thời điểm, trong tay xuất hiện một đạo phù văn trong nháy mắt đánh ra, lập tức không gian xung quanh bị một cỗ lực lượng bao phủ. Kia áo đen trầm lạc nhạn ánh mắt biến đổi. Trên người nàng lực lượng bắt đầu biến động. Từ đế bên trong cự đầu rơi xuống đến đỉnh nhọn đại đế cấp độ. Sau lưng bóng đen mặc dù không có chịu ảnh hưởng, nhưng là phát ra khí tức lực lượng nhưng không có lúc trước như vậy kinh khủng. Lực lượng bị suy yếu. Vậy mà áp chế lực lượng của ta. Ngươi là muốn cùng ta ngang nhau cảnh giới một trận chiến sao? Thật sự là tự cho là đúng. Kia áo đen trầm lạc nhạn hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc cự liêm hiển hiện. Xuất ra vũ khí của ngươi. Ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì cùng ta một trận chiến. Bản tọa, dùng quyền. Ta quyền, chính là ta vũ khí. Lý Trầm Chu máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức. Này khí tức bên trong mang theo một cỗ huyết sắc, quyền lực người, kiêu hùng người, một thân thiết huyết, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Máu tươi chính là bọn hắn đi đường cầu thang. Thái thượng bá huyết lưu chuyển, tràn vào đến nắm đấm của hắn phía trên. Trên nắm tay huyết sắc ngưng tụ, nhanh chóng hình thành huyết sắc quyền sáo. Oanh, nắm đấm nâng lên. Lập tức, Lý Trầm Chu trên thân xuất hiện một cỗ bế nghĩa thiên hạ, cái thế vô song khí thế. Kiêu hùng không thiếu bá khí, Lý Trầm Chu cũng giống như thế. Thân hình khẽ động, vạch phá không gian, giống như một vòng màu đỏ mặt trời, hung hăng hướng phía Trầm Lạc Nhạn đập tới. Giết! Trầm Lạc Nhạn trong tay cự liêm trong nháy mắt giết ra. Một kích này, chung quanh hắc ám năng lượng, toàn bộ hướng phía trong tay nàng liêm đao dũng mãnh lao tới. Sát ý phô thiên cái địa, mãnh liệt vô cùng, tung hoành hết thảy, oanh! Nắm đấm cùng cự liêm đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch bốn phía, đứng ở một bên quan chiến chuyển ưng, thân hình có chút lui lại. Giờ phút này, giao chiến hai người, thân hình tương hỗ dịch ra. Tại dịch ra sát na, hai người lại lần nữa ra tay. Lần này Lý Trầm Chu quyền, y nguyên bá đạo vô song, trên trời dưới đất chính là từng đạo huyết sắc quyền ảnh. Mà kia xuất thủ Trầm Lạc Nhạn một kích này, trong tay cự liêm nhưng không có lúc trước như vậy lăng lệ. Mà là hóa thành từng đạo tử vong hắc ám tia sáng, đương nhiên tia sáng này bên trong cũng mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng. Có loại quấn chỉ nhỏ nhắn mềm mại bên trong mang theo sóng lớn. Đối phương chỉ cần một nước vô ý, liền có thể bị quấn lên. Chỉ cần quấn lên, liền sẽ bộc phát ra sóng lớn lực lượng. Tốt, Lý Trầm Chu cảm giác được một kích này biến hóa, trong lòng hơi động một chút, nhưng là nắm đấm nhưng không có mảy may biến hóa. Quyền ra, chính là thẳng tiến không lùi. Máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, vô tận huyết khí ở trong cơ thể hắn bạo dũng, ở phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh màu đỏ ngòm, thân ảnh phối hợp nắm đấm của hắn, y nguyên giống như lưu tinh, phóng tới kia cự liêm. Nhìn thấy một màn này, kia Trầm Lạc Nhạn thần sắc biến đổi. Vậy mà không có thay đổi thế công. Oanh, nắm đấm lần nữa cùng với nàng cự liêm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm. Lý Trầm Chu đôi mắt đột nhiên trở nên hung ác, thể nội khí huyết trong nháy mắt thiêu đốt, một cỗ kinh khủng nóng bỏng hỏa diễm xuất hiện tại nắm đấm của hắn phía trên, hướng kia cự liêm thiêu đốt mà đi. Lý Trầm Chu huyết dịch nóng bỏng, trong tay đối phương cự liêm huyết sắc bên trong mang theo âm u. Tại cái này nóng bỏng phía dưới, cự liêm phía trên năng lượng màu đỏ ngòm lại bị thiêu đốt mất. Bành, nắm đấm lực lượng tác dụng tại kia cự liêm phía trên. Một cỗ lực lượng kinh khủng dọc theo cự liêm tràn vào đến đối phương cổ tay chỗ. Phốc phốc, cổ tay chỗ mạch máu băng liệt, máu tươi phun ra. Ngang nhau cảnh giới phía dưới. Một chiêu rơi xuống hạ phong, vậy liền đại biểu cho nguy cơ. Cầm liêm đao tay, run rẩy. Trong nháy mắt này, Lý Trầm Chu lấn người mà lên, nắm đấm càng thêm hung mãnh, càng là không thèm nói đạo lý hướng thẳng đến mặt của đối phương cửa mà đi. Ngươi, thấy thế, kia Trầm Lạc Nhạn biến sắc, muốn tránh né. Nhưng là Lý Trầm Chu một quyền này quá mức cấp tốc. Căn bản là không có cách ngăn cản. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Mặt của ta muốn bị đánh. Chương 324, quá mức quỷ dị, cứ như vậy tương phản. Bành, nắm đấm rơi vào kia Trầm Lạc Nhạn trên mặt. Mà kia Trầm Lạc Nhạn cũng không phải phàm nhân, khí cương tự động bộc phát. Bất quá thời khắc này Lý Trầm Chu không có một chút thương hương tiếc ngọc. Bởi vì hắn trong lòng chỉ có một nữ nhân, cũng là hắn yêu nữ nhân, về phần những người khác, đều không phải là nữ nhân. Lực lượng cuồng bạo chấn vỡ khí cương, đánh vào trên mặt của nàng. Trầm Lạc Nhạn người cùng thân thể bị một quyền này oanh kích bay rớt ra ngoài. Thân thể đụng vào trên vách tường. Lý Trầm Chu một kích thành công, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, nắm đấm tiếp tục hướng phía đối phương bao phủ tới. Oanh, nắm đấm đánh vào trên vách tường. Mà Trầm Lạc Nhạn thân thể thì là hóa thành một đoàn hắc vụ xuất hiện ở Lý Trầm Chu sau lưng, ánh mắt bên trong vậy mà mang theo một loại hưng phấn cực độ chi sắc. Giống như bị đánh, không phải một loại ủy khuất, mà là một kiện để nàng hưng phấn sự tình. Tốt, rất tốt. Trên mặt hưng phấn, mà quanh thân thì là hạo đáng lên vô tận hắc khí, để mảnh không gian này trở nên càng thêm sền sệt. Trong tay cự liêm xuất hiện lần nữa. Thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía Lý Trầm Chu công kích qua. Tốc độ cực nhanh, Lý Trầm Chu ánh mắt ngưng tụ, quay người một quyền, cùng kia cự liêm đụng vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, Kia Trầm Lạc Nhạn đột nhiên buông ra kia cự liêm, bàn tay một nắm thành quyền, hướng phía Lý Trầm Chu oanh kích tới. Mà kia tùa tay cự liêm thì là hóa thành một đoàn hắc vụ, để Lý Trầm Chu một quyền thất bại, mà đối phương nắm đấm nhanh chóng đánh tới. Lý Trầm Chu chỉ có thể ra quyền ngăn cản. Mà giờ khắc này, kia cự liêm thì là xuất hiện sau lưng Lý Trầm Chu, hướng phía Lý Trầm Chu thu hoạch mà đi, lần này thu hoạch, mang theo một đạo kinh khủng bóng ma tựa như là một cái tử vong thế giới, sau lưng xuất hiện ức vạn đạo oan hồn, hung hăng bổ về phía Lý Trầm Chu. Oanh, ngay một khắc này, Lý Trầm Chu sau lưng xuất hiện một tòa màu đen cự sơn. Cự sơn hiển hiện, chặn kia cự liêm, mà bên này Lý Trầm Chu khí thế trên người lần nữa cất cao, một đạo bá đạo vô cùng thân ảnh sau lưng hắn, cùng hắn thân thể dung hợp. Thiên địa bá quyền, đây là Lý Trầm Chu kết hợp thái thượng bá huyết, mà tự thân đối với quyền thế lý giải, sáng lập ra một chiêu. Đấm ra một quyền, không gian xung quanh chấn động, đồng thời bất kỳ khí tức gì đều bị quyền này phát ra bá đạo khí tức áp chế. Nguyên bản sền sệt hắc vụ, tại nắm đấm này phía dưới, trong nháy mắt đình chỉ. Mà ở đối diện hắn Trầm Lạc Nhạn, trong tâm thần cũng xuất hiện Lý Trầm Chu kia bá đạo thân ảnh. Bên ngoài tại lực, bên trong tại thần. Ngươi quyền, vậy mà đạt đến dạng này cảnh giới. Kia Trầm Lạc Nhạn một tiếng kinh hô, mình ngăn cản Lý Trầm Chu quyền kình trong nháy mắt bị chấn nát. Nắm đấm rơi vào thân thể của nàng phía trên. Bành, thân hình lần nữa bị đánh nát. Lần này, trong miệng nàng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Bởi vì trong thần hồn, Lý Trầm Chu một quyền, vậy mà đưa nàng thần hồn bao phủ, ngăn cản phía dưới, thần hồn tiêu hao quá nhiều. Bành, Lý Trầm Chu không hề dừng lại một chút nào, thân hình bạo xông ra bây giờ đối phương phía trước. Nắm đấm màu đỏ ngòm, rơi vào đối phương trên lồng ngực. Phốc phốc, một quyền đem đối phương lồng ngực trực tiếp xuyên thủng. Quyền kình tuôn ra, muốn chấn vỡ thân thể của đối phương. Chỉ là tại thời khắc này, đối phương thân thể lại quỷ dị biến mất ở trước mặt hắn, lập tức ánh mắt ngưng tụ, thần thức hướng phía bốn phía điều tra. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Váy đen nữ tử Trầm Lạc Nhạn thân hình xuất hiện lúc trước chỗ ngồi trước đó. Trong ngực một cái hang lớn màu đỏ ngòm, chảy xuôi dòng máu màu đen. Thật sự là tâm ngoan. Kia Trầm Lạc Nhạn nhìn xem mình nơi lồng ngực lỗ máu, mở miệng nói. Nhưng là ánh mắt lại có vẻ rất là hưng phấn. Bất quá ngươi đánh bại ta, từ đó về sau, ngươi chính là của ta nam nhân. Trầm Lạc Nhạn nhìn xem Lý Trầm Chu rất cường thế nói. Tại nàng lúc nói chuyện, trước ngực lỗ máu đang nhanh chóng khôi phục. Giờ phút này, Lý Trầm Chu thì là thần sắc sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Không cần lại đánh, bên trong cung điện này, ngươi muốn cái gì, ta liền đưa ngươi. Còn có coi như các ngươi liên thủ, đánh nổ ta cỗ thân thể này, ta cũng sẽ không chết, cho nên cũng đừng lại làm phí công sự tình. Trầm Lạc Nhạn nhìn xem Lý Trầm Chu mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lý Trầm Chu ánh mắt ngưng tụ. Đây là ta trong cung điện ba kiện bảo vật, các ngươi đều cầm đi đi. Đang nói chuyện đồng thời, Trầm Lạc Nhạn đưa tay, tại cung điện chỗ sâu bay ra ba cái hộp gấm, trực tiếp rơi trước mặt Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu bàn tay vung lên, đem cái này ba cái hộp gấm thu nhập hệ thống khu vực giao dịch bên trong, giao dịch cho Tô Thần, liền có thể biết đối phương đang đùa hoa dạng gì. Răng rắc. Lúc này, Lý Trầm Chu lúc trước bố trí phủ văn vỡ vụn. Chung quanh khôi phục bình thường, lúc trước đối kia Trầm Lạc Nhạn áp chế biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý Trầm Chu lạnh giọng nói. Ngươi đánh bại ta, ngươi sau này chính là ta nam nhân, chuyện này sẽ không cải biến. Trầm Lạc Nhạn khoát tay lúc trước ghế ngồi của nàng, trực tiếp xuất hiện tại Lý Trầm Chu trước mặt. Mà nàng giờ phút này trên thân khí thế cũng toàn bộ thu liếm, chậm rãi hướng phía Lý Trầm Chu mà đi. Lý Trầm Chu thần hồn cảnh giác. Nhưng là đối phương lại chỉ là tới gần hắn, nhưng không có làm ra bất luận cái gì động tác ra tay, trên thân cũng không có tản mát ra khí tức nguy hiểm. Ha ha, Lý Huynh, trên người nàng không có sát ý, chúc mừng Lý Huynh ôm mỹ nhân về a. Ở một bên Truyền Ưng cười to nói. Hắn lúc đầu nơi này là trợ giúp Lý Trầm Chu cướp đoạt bảo vật. Mặc dù Lý Trầm Chu thực trên người có át chủ bài, nhưng là vẫn thêm một người đến đây càng thêm bảo hiểm, thế nhưng là không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Mặt khác một chỗ, đang theo lấy tinh thần cung điện mà đi Tô Thần, đạt được Lý Trầm Chu chuyển đến ba kiện vật phẩm giao dịch, trực tiếp giao dịch. Thu hoạch được chưa thành thục Xích Dương Thiên Chu Thảo, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được Hắc Uyên Ma Cổ một đôi, ban thưởng hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ, thu hoạch được Huyết Nguyên Đế Đan một mai, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lý Trầm Chu đây là cầm xuống Khởi Nguyên Thần Triều Bát Quái Điện một trong. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó đưa tin cho Lý Trầm Chu đồ vật không có vấn đề. Giờ phút này, Khảm Cung bên trong, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Mặc dù đối phương trên thân không có sát ý, nhưng là Lý Trầm Chu y nguyên đề phòng đối phương, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng đối phương. Không trải qua đến Tô Thần truyền đến tin tức, lòng cảnh giác nhưng cũng buông lỏng một điểm. Bây giờ thực lực của ta mạnh hơn ngươi bên trên quá nhiều, không có cái gì mưu đồ ngươi. Huống chi, ngươi mở ra hộp gấm, liền sẽ phát hiện bên trong có một gốc Xích Dương Thiên Chu Thảo, ta đây đã cho ngươi, cho nên cũng không cần máu của ngươi đổ vào. Trầm Lạc Nhạn mở miệng nói. Xích Dương Thiên Chu Thảo đối ngươi hữu dụng, ngươi cho ta, nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Lý Trầm Chu nhìn đối phương nói. Chuyện này quá mức hoang đường, hắn cho rằng đối phương có mục đích. Ta là bị Khởi Nguyên Thần Triều Tử Đế Duyên cầm tù ở chỗ này, ta lúc trước nghĩ đến dùng Xích Dương Thiên Chu Thảo tăng lên thực lực của mình, thoát khỏi Tử Đế Duyên khống chế. Nhưng là bây giờ, ngươi là nam nhân ta, ngươi liền có nghĩa vụ giúp ta thoát khốn. Ngươi không cần hoài nghi ta, chúng ta bộ tộc này, có một cái truyền thống, ngang nhau cảnh giới phía dưới, nếu có người có thể đánh bại ta, chính là ta phu quân. Trầm Lạc Nhạn đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên ở giữa. Trong nghi tâm xuất hiện một đạo phù văn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông vào Lý Trầm Chu nghi tâm. Ở một bên Truyền Ưng Thần sắc biến đổi, muốn xuất thủ, nhưng là Lý Trầm Chu lại tại giờ khắc này khoát tay. Phù văn này lại là một đạo tương liên sinh tử phù, vẫn là lấy Lý Trầm Chu làm chủ sinh tử phù. Lý Trầm Chu chết, cái này sinh tử phù một người khác thì chết. Mà đổi thành bên ngoài một người chết, là chủ phù Lý Trầm Chu thì là nhiều nhất thần hồn bị hao tổn mà thôi. Đương nhiên nếu như phù văn này gặp nguy hiểm, Lý Trầm Chu trên người chí mạng đón đỡ phù, đã sớm khởi động. Chương 325, chiến bại tù binh, Thái Cổ Thiên Thành rơi. Không nghĩ tới người vậy mà lại tùy tiện gieo xuống bực này phù chú. Ngươi vừa mới nói, ngươi bị Khởi Nguyên Thần Triều Đế Quân Tử Đế Duyên cầm tù ở chỗ này. Ngươi lúc trước thế nhưng là nói, ngươi là Khởi Nguyên Thần Triều Bát Đại Đem Một. Mà cái này Bát Đại Tướng, hẳn là lấy Tiên Thiên Bát Quái vì cung, lấy thân phận của ngươi làm sao có thể là bị cầm tù tồn tại. Lý Trầm Chu nhìn về phía Trầm Lạc Nhạn nói. Từ đạt được tin tức nhìn, Khởi Nguyên Thần Triều Bát Đại Đem khả năng đều là đế bên trong cự đầu cường giả. Đồng thời trợ giúp Khởi Nguyên Đế Quân ngồi Tiên Thiên Bát Quái cung, có thể thấy được địa vị đều không tầm thường. Làm sao có thể không phải tâm phúc? Khởi Nguyên Đế Quân thủ hạ Bát Đại Tướng, cũng không tất cả đều là của hắn tâm phúc, tính cả ta ở bên trong, có ba người chính là chiến bại tù binh. Năm đó ta Tử Thần Cung chiến bại, quy thuận tại Khởi Nguyên Thần Triều, cung chủ chiến tử, mà ta làm Tử Thần Cung phó cung chủ, thì là tiến vào Khởi Nguyên Thần Triều, bị Khởi Nguyên Đế Quân rút lấy thần hồn bản nguyên, hiệu chung với hắn. Trầm Lạc Nhạn mở miệng nói. Thần hồn bản nguyên. Nghe vậy, Lý Trầm Chu con ngươi đột nhiên co rụt lại, bước vào đế cảnh về sau, hắn nhưng biết thần hồn bản nguyên tầm quan trọng. Một khi bị người nắm giữ, liền có thể khống chế người sinh tử. Nghĩ tới đây, trong lòng có chút phát lạnh. Nếu như vừa mới kia là cùng sinh tử phù chú, Trầm Lạc Nhạn chết, như vậy hắn cũng có thể sẽ vẫn lạc. Khởi Nguyên Thần Triều Đế Quân, Tử Đế Duyên thực lực hôm nay, ngươi nhưng có biết? Lý Trầm Chu không có hỏi năm đó Tử Đế Duyên thực lực, mà là hỏi hiện tại Tử Đế Duyên thực lực. Khởi Nguyên Thần Triều mở ra, cũng không phải đột nhiên, mà là sớm có dự mưu. Khởi Nguyên Đế Quân Tử Đế Duyên mưu đồ cái gì? Chỉ sợ rất lớn. Mà Thiên Ngoại Tiên Lâu muốn phát triển, như vậy Khởi Nguyên Thần Triều sợ rằng sẽ trở thành đối thủ một trong, cho nên hiểu rõ cũng cần hiểu rõ. Năm đó Tử Đế Duyên hẳn là bước vào thần cảnh giới, bây giờ thực lực chỉ sợ rơi xuống, hẳn là tại Vô Thượng Đại Đế thực lực. Bất quá Tử Đế Duyên người này mưu kế cùng thực lực đều vô cùng cường đại, không thể lấy Vô Thượng Đại Đế đến tương đối. Trầm Lạc Nhạn trầm giọng nói. Cận cổ thời kỳ, đều là tiên vi tôn, Tử Đế Duyên vì cái gì bước vào thần? Cái này ta cũng không biết, năm đó nghe đồn Tử Đế Duyên là hữu duyên thành tiên, nhưng là hắn từ bỏ đạp tiên một đạo, chuyển tu trung cổ thời kỳ, thần chi một đạo, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hai người một hỏi một đáp. Trầm Lạc Nhạn không thật không có bất kỳ dấu giếm. Như thế nào giúp ngươi thoát khốn? Lý Trầm Chu nhìn xem Trầm Lạc Nhạn nói. Mặc kệ Trầm Lạc Nhạn ý đồ như thế nào, bây giờ đều bị Lý Trầm Chu hắn nắm giữ sinh tử, cũng là một cái người có thể dùng được. Người bước ra vô thượng đại đế, hoặc là giết chết khởi nguyên đế quân là được. Ta trước kia muốn mượn Xích Dương Thiên Chu Thảo, đem ta thần hồn, âm dương hợp nhất, từ đó nhìn xem có thể hay không bước vào vô thượng đại đế cấp độ, chỉ cần bước vào vô thượng đại đế, mặc dù y nguyên lại nhận chế ước, nhưng lại không quan hệ sinh tử. Bất quá vô thượng đại đế là một đạo rất lớn khảm. Muốn bước vào trong đó rất khó. Coi như ta âm dương hợp nhất, muốn bước ra một bước kia, cũng không biết bao lâu, còn không bằng kỳ vọng phu quân, giúp ta thoát khốn. Bất quá tạm thời cũng không cần nghĩ, tử đế duyên một lần nữa đem khởi nguyên thần triều xuất thế, chỉ sợ cũng có đại thủ bút, ta có thể như cũ tại khởi nguyên thần triều, có lẽ tương lai có thể trợ giúp ngươi mưu đoạt cái này một thần triều. Trầm Lạc Nhạn nhìn xem Lý Trầm Chu, trong đôi mắt vậy mà thêm ra một tia nhu tình. Liền giống như thê tử nhìn trượng phu, loại kia tha thiết cùng nhờ phúc. Chỉ là loại này nhu tình lại là chợt lóe lên. Một người khí thế, nói rõ hết thảy, Lý Trầm Chu là một cái leo lên quyền thế người, trên người có kiêu hùng khí tức, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ vô thượng dã tâm, dạng này người nhất định sẽ không cam lòng tại Thiên Lục Bá Sơn. Khẳng định sẽ quật khởi. Đến lúc đó, nàng cũng có thể một lần nữa đem Tử Thần Cung khôi phục. Đây cũng là nàng cam tâm tình nguyện đem mình sinh tử giao cho Lý Trầm Chu nguyên nhân. Ngươi không thể rời đi nơi này sao? Lý Trầm Chu thanh âm ngược lại là lộ ra rất là bình tĩnh. Một cái tuyệt cường đế bên trong cự đầu cường giả, đối với hắn rất hữu dụng, hắn dùng là đủ. Ngươi rời đi không được nơi này. Có thể rời đi, nhưng là chỉ cần ta rời đi cung điện này 10 dặm, tử đế duyên liền sẽ biết. Chẳng qua hiện nay khởi nguyên thần triều địa giới biến hóa, ta tin tưởng tử đế duyên hẳn là sẽ hạ đại quân cung lệnh. Quân cung ra lệnh phát, ta thống lĩnh chiết thần quân đoàn, liền sẽ bị kích hoạt, ta hẳn là sẽ nắm giữ phiến khu vực này, người cũng sẽ trở nên tự do. Quân cung khiến, tử đế duyên năm đó chinh phạt thiên hạ bát đại quân đoàn, bây giờ bát đại đem riêng phần mình thống lĩnh một cái quân đoàn, giúp hắn tỏa trấn khởi nguyên thần triều bát đại khu vực. Khởi nguyên thần triều di chỉ bắt đầu, chắc hẳn sẽ có rất nhiều thế lực đến đây, cường đại vũ lực cũng là chấn nhiếp những thế lực này cơ sở. Vậy cái này trong cung điện bát quái, ngược lại là làm gì dùng? Ta được đến tin tức, khởi nguyên đế quân muốn trở thành tử sinh giả. Lý Trầm Chu đem từ Tô Thần bên kia đạt được tin tức, cũng đã hỏi ra. Cái này bát quái trận đồ là hấp thu huyết dịch năng lượng, cùng tử sinh giả có quan hệ, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, cũng có thể nhìn thấy tử đế duyên mới có thể biết được. Cung điện này là thoạt đầu hắn kiến tạo, chúng ta chỉ là từng nhóm vào ở, tại chúng ta vào ở không bao lâu, lúc ấy khởi nguyên thần triều thế lực khắp nơi đột nhiên đối khởi nguyên thần triều đế đô xuất thủ, chúng ta thì là phụ mệnh không cho phép rời đi. Về sau cũng không lâu lắm, khởi nguyên thần triều liền lâm vào bóng đêm vô tận, chúng ta cũng bởi vậy ngủ say. Trầm Lạc Nhạn trầm giọng nói, tử đế duyên chẳng lẽ tính ra cái này một chút, hay là hắn bản thân ngay tại mưu đồ cái gì? Nghe được cái này Lý Trầm Chu trong lòng hơi động. Bát đại tướng, đế bên trong cự đầu tồn tại. Vương triều tồn vong, lại không để trở về cứu viện, cái này có thể khẳng định là tử đế duyên tại bố cục. Vị này là truyền ưng tiên sinh, hắn đến từ nhân thế gian. Lý Trầm Chu trầm tư một lát sau, đem truyền ưng giới thiệu cho Trầm Lạc Nhạn. Gặp qua truyền ưng tiên sinh, thiếp thân Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn hướng phía truyền ưng có chút hành lễ. Ầm ầm, đúng vào lúc này, đột nhiên cung điện một trận lắc lư. Ba người thần sắc hơi động một chút, trong nháy mắt hướng phía ngoài điện mà đi. Giờ phút này khởi nguyên thần triều lúc trước xuất hiện tứ đại cổ địa cột sáng. Trong đó một tòa cự đại thành thị kia lồng ánh sáng đột nhiên phá toái. Thái cổ thiên thành cấm chế biến mất. Trầm Lạc Nhạn nhìn xem kia tiêu tán cột sáng mở miệng nói. Cấm chế biến mất là có người đạt được đồ vật bên trong, vẫn là. Thái cổ thiên thành rất là cổ lão, nghe đồn là trung cổ thời kỳ liền tồn tại. Bên trong đồ vật vô số, cũng có vô số nguy hiểm, bây giờ bắt đầu, tin tưởng sẽ có rất nhiều cường giả, tiến vào kia thái cổ thiên thành. Khối kia khu vực chỉ sợ cũng phải xuất hiện rất nhiều thế lực. Tử đế duyên đây là tại khôi phục, khởi nguyên thần triều nhân khí, có di chỉ, có thế lực, liền sẽ có liên tục không ngừng người tiến vào khởi nguyên thần triều. Trầm Lạc Nhạn trầm giọng nói, như vậy sao, truyền ưng huynh, chúng ta phải chăng đi một chuyến kia thái cổ thiên thành? Lý Trầm Chu nhìn xem truyền ưng nói, ta cũng đang có ý này, ta còn thiếu một chút, liền bước ra một bước kia. Không biết cái này Thái Cổ Thiên Thành có thể hay không để cho ta đột phá một bước kia. Truyền Ưng mở miệng nói. Hắn phong ấn giải trừ, nhưng lại còn không có gì cơ duyên, để hắn bước vào đế bên trong cự đầu. Đây là Thái Cổ Thiên Thành địa đồ, năm đó rất phổ thông, chẳng qua hiện nay cái này kỷ nguyên, tấm bản đồ này cũng không nhiều. Trầm Lạc Nhạn trong tay bay ra một tấm bản đồ. Lý Trầm Chu tiếp được địa đồ, sau đó cùng truyền âm phá toái hư không, hướng phía Thái Cổ Thiên Thành mà đi. Chương 326, Tiên Tri Thi Hài, Kim Đan Yên Phi. Tinh thần cổ điện bên trong. Thái Cổ Thiên Thành, cấm chế biến mất, hoàn toàn hiện ra tại khởi nguyên thần triều chi địa lên. Nghĩ đến nếu không lâu, cái khác tam đại cổ địa hẳn là sẽ lần lượt xuất hiện, khởi nguyên thần triều hẳn là sẽ hấp dẫn vô số người đến đây. Bất quá không nghĩ tới Lý Trầm Chu, lại có như thế số đào hoa, cứ như thế mà đạt được một cái đế bên trong cự đầu. Tô Thần có chút thở dài, mình thế nào không có vận tốt như vậy đâu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía phiến khu vực này chỗ sâu. Chỉ cần đánh vỡ chỗ sâu cấm trận, ba khu không gian hợp lại cùng nhau, như vậy thì có thể tìm tới tiên thân thể. Một đoàn người hướng phía cấm trận chỗ sâu mà đi. Long bà, Khương gia gia chủ, Thiên Mục Hoàng bọn người cũng đi theo Tô Thần cùng một chỗ tiến lên. Thanh Long hội thế lực không tầm thường, đây là một cái bọn hắn tiếp xúc Tô Thần cùng Thanh Long hội cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Lệnh Đông Lai cái này vô thượng đại đế đều lấy Tô Thần làm chủ. Đoàn người này cũng là lấy Tô Thần cầm đầu. Xuyên thấu một vùng phế tích, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một chỗ tàn phá tế đàn. Mặc dù tàn phá nhưng là phía trên cấm trận lại như cũ lóe ra quang trạch. Đây rốt cuộc là thời kỳ nào bố trí cấm trận, đến bây giờ vậy mà không có một chút cải biến. Khương gia gia chủ nhìn xem tàn phá trên tế đài cấm trận mở miệng nói. Những này gì chỉ xuất hiện, cũng không phải một cái tốt điểm báo, phân tranh lại không ngừng. Thiên Mục Hoàng trầm giọng nói. Chỉ sợ khởi nguyên thần triều chỉ là thứ nhất, đằng sau lần lượt còn có biến cố, huống chi, ngươi sẽ không cho là khởi nguyên thần triều xuất thế, sẽ an phận tại một chỗ đi. Khương gia gia chủ mở miệng nói. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Độc Cô Cầu bại thân hình xuất hiện tại tế đàn trước đó. Trường kiếm trong tay nâng lên. Đừng. Một đạo vô song kiếm quang phát ra chói tai oanh minh, đem không gian đều cho chém vỡ, như là một mảnh minh mông tinh hải bay ngang qua bầu trời, hướng phía kia cấm trận mà rơi. Mặc kệ bất kỳ biến hóa nào. Một kiếm chảm chết, bành. Kinh khủng kiếm quang chảm tại kia cấm trận phía trên. Cấm trận lắc lư. Nhưng lại không có vỡ nát, bất quá quang trạch trở nên ảm đạm. Xuy, nhất kiếm nữa chém ra. Cấm trận không có ngăn trở một kiếm này uy lực, trực tiếp vỡ nát. Nương theo lấy cấm trận vỡ nát, kia tế đàn bắt đầu phong hóa, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tại thời khắc này, không gian xung quanh biến động, hình thành từng đạo không gian gợn sóng. Giống như hai đạo không gian đang lặp lại dung hợp. Tô Thần trước mặt bọn hắn cảnh tượng đang biến hóa, lúc trước phế tích di chỉ. Đột nhiên xuất hiện một đạo tàn phá cung điện. Cung điện cùng bọn hắn lúc trước tiến vào tinh thần cổ điện nhìn thấy cung điện đồng dạng. Đồng dạng đại môn, chẳng lẽ chúng ta một lần nữa về tới cửa cung điện? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Yên Phi xuất hiện tại cung điện trước đó, đẩy ra cung điện đại môn, lần này trước mặt không phải Sơn Hắc Ma Hải, mà là tản ra ôn ngọc quang trạch cung điện. Một đoàn người dậm chân mà đi, tiến vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong trắng nõn như ngọc, ngọc trụ đổ mấy chục cây, một chút miến cưỡng trèo chống cung điện to lớn, ngọc trụ phía trên cũng xuất hiện to lớn vết rách, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Răng rắc, Tô Thần đạp trên bước chân dẫm tại mặt đất đá vụn bên trên. Đá vụn trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nơi này bị tuế nguyệt vết tích cọ rửa lợi hại như thế sao? Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn có chút không tin, kia tiên thân thể sẽ ở cung điện này bên trong. Dậm chân tiến lên. Tại cung điện cuối cùng, có một cái ngọc thạch bậc thang, trên bậc thang nằm một cỗ thi thể, hoặc là không thể nói là thi thể, chỉ có một kiện pha tạp trường bào màu lam, trường bào phía trên có một bộ khô lâu thi thể. Không có bất kỳ cái gì huyết nhục. Bất quá cổ thi hài này quanh thân như ngọc, tản ra ôn hòa quang trạch, lộ ra một cỗ không hiểu uẩn khí. Những này uẩn khí đuổi theo không tinh thần quang mang kết nối, đó có thể thấy được, những cái kia tinh thần năng lượng là từ thi hài phía trên tuôn ra. Tại Tô Thần bên người Yên Phi giờ phút này ánh mắt bên trong lại xuất hiện một cỗ rung động. Bởi vì hắn thể nội kim đan tại thời khắc này, nếu như không phải mình áp chế, chỉ sợ đã bay ra bên ngoài cơ thể. Yên Phi tu hành cùng những người khác không giống. Hắn tu hành có loại cùng loại với tiên pháp quyết. Cảm giác được Yên Phi biến hóa trên người. Có cái gì đang hấp dẫn ngươi? Tô Thần mở miệng nói. Kia thi hài bên trên tràn ngập năng lượng rất hấp dẫn ta kim đan. Yên Phi trả lời. Phát giác được nguy hiểm không có. Tô Thần hướng phía Lệnh Đông Lai nói. Lệnh Đông Lai lắc đầu nói, nơi này đã hoang phế quá lâu, cấm trận lực lượng biến mất, nếu như không phải kia thi hài trên thân lực lượng duy trì kia tinh thần lực lượng, tinh thần năng lượng duy trì lấy cung điện, chỉ sợ cung điện này đã sớm không tồn tại. Sau đó Tô Thần hướng phía Yên Phi nhẹ gật đầu. Ngươi là tiên khí, đối với các ngươi trường sinh giả hữu dụng, ngươi cùng kia Tô Thần không phải có quan hệ sao? Nếu như ngươi có thể có được kia tiên thân thể, thực lực tất nhiên đột phá. Bỏ lỡ cơ hội này, lần sau coi như khó được. Tử sinh giả Minh Nguyên ánh mắt nhìn về phía trên bậc thang thi hài, trong đôi mắt lộ ra hâm mộ, nhưng lại không dám động. Ta là cùng Tô Thần có quan hệ, nhưng là lão thân cũng không tham lam. Long bà lạnh giọng nói. Tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm. Yên Phi đột nhiên tiến lên, tại hắn nơi đan điền, một đạo kim sắc quang đoàn xuất hiện. Chính là Yên Phi kim đan xuất hiện về sau liền hướng phía tinh thần quang mang mà đi. Kim đan, tử sinh giả cùng Long bà hai người nhìn xem Yên Phi thân thể bên trên bay ra kim đan, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn tu luyện chính là tiên tri nhất đạo. Bọn hắn không khỏi nhìn nhau, riêng phần mình minh bạch bọn hắn kinh ngạc chính là cái gì. Bọn hắn đều là tại cận cổ thời kỳ trở thành trường sinh giả cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử sinh giả. Vì sao lại trở thành là trường sinh giả cùng tử sinh giả? Đó là bởi vì bọn hắn con đường tu luyện đã đến đầu. Không có cách nào. Có thể thành tiên, ai cũng nghĩ đến thành tiên. Tuyệt đối sẽ không trở thành ta cùng cái khác. Về phần ta là cái gì, ta kia là xung kích tiên môn thất bại, nhưng lại bất tử, thân thể bị tà khí ăn mòn, từ đó trở thành ta. Mặc dù chiến lực có thể kháng tiên, nhưng lại cũng chỉ là tiên kẻ thất bại. Hô, trong mắt của mọi người, kim đan bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem những cái kia tinh thần năng lượng toàn bộ hấp thu. Tại năng lượng bị hấp thu về sau, kia thi hài phía trên cũng không có sinh ra năng lượng. Kim đan xoay quanh mấy lần, liền muốn xông vào kia thi hài bên trong. Chỉ là bị Yên Phi áp chế. Tô Thần vào lúc này, thân hình khẽ động, xuất hiện tại thi hài trước mặt. Bàn tay rơi vào kia thi hài thân thể bên trên. Tiên tri thi hài, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Ban thưởng ta một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Thân hình lui ra phía sau. Yên Phi kim đan trong nháy mắt tràn vào kia trong thân thể. Kim đan tiến vào đối phương thi hài về sau. Kia thi hài bắt đầu phát sinh biến hóa, tản mát ra chói mắt tiên quang, sáng chói chói mắt. Sau đó hóa thành một đoàn trong nháy mắt dung nhập vào Yên Phi thể nội. Khi tiến vào Yên Phi thể nội về sau, những cái kia thi hài bắt đầu hình thành bột mịn, dung nhập vào Yên Phi tự thân hài cốt bên trong. Yên Phi nguyên bản bình thường bạch cốt, tại những này bột mịn dung nhập về sau, bắt đầu phát sinh biến hóa, mơ hồ phát ra từng đạo tiên uẩn khí tức. Hắn thực lực bản thân, tại thời khắc này, cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Mơ hồ muốn bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Nhưng là mơ hồ còn kém một trình chút, chính là không cách nào bước vào. Chương 327, Thiên Linh Tiên Cốc, Thiên Linh Thánh Mẫu. Cảm giác được Yên Phi trên thân khí tức biến hóa. Tô Thần ánh mắt sáng lên, từ giao dịch không gian bên trong đem lúc trước Nguyên Tùy Vân hai người đạt được tiên tri trái tim lấy ra. Tiên tri trái tim, nhìn thấy Tô Thần trong tay xuất ra tiên tri trái tim. Đám người thần sắc biến đổi. Lúc trước Tô Thần giống như cùng kia Tần Vô Mặc nói qua. Ai lấy được trước kia tiên tri trái tim liền về ai có được. Không nghĩ tới đây là một cái hố. Tiên tri trái tim bản thân ngay tại trong tay hắn. Tần Vô Mặc từ nơi nào có thể tìm tới tiên tri trái tim? Hắn chẳng lẽ muốn đem tiên tri trái tim cho kia Yên Phi? Tử sinh giả Minh Nguyên nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc mang theo vô cùng vẻ hâm mộ. Tại cận cổ thời kỳ cuối. Hắn thông qua phương pháp tiến vào khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong, chính là nghĩ đến tìm kiếm khởi nguyên thần triều bên trong tiên khí tức. Tử sinh giả cùng trường sinh giả, muốn tăng lên rất là gian nan. Cận cổ thời kỳ có thể trợ giúp bọn hắn ngoại trừ một chút đặc thù vật phẩm bên ngoài, chỉ có tiên năng lượng. Tiên tri thi hài, tiên tri trái tim, những này tiên năng lượng dồi dào, bọn hắn đạt được, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này, kia tiên chi trái tim vừa xuất hiện, liền hướng phía Yên Phi thân thể bay đi, nhưng lại không cùng Yên Phi trái tim dung hợp, mà là xuất hiện tại Yên Phi bên trái. Đồng thời xuất hiện lít nha lít nhít mạch máu, cùng Yên Phi tự thân mạch máu nối liền cùng một chỗ. Giọt giọt kim hoàng sắc máu tươi từ tiên chi trái tim bên trong mà ra. Oanh! Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Yên Phi thực lực, không có bất cứ vấn đề gì, rất tự nhiên đột phá đến đế bên trong cự đầu. Chủ thượng, ta lại ôn dưỡng một đoạn thời gian, thân thể của ta, để cho ta thể nội kim đan hóa anh, hẳn là có thể bước vào vô thượng đại đế cảnh giới. Yên Phi ổn định tự thân năng lượng, tràn ngập sắc mặt vui mừng nói. Kim đan hóa anh. Tô Thần nghe được cái này thần sắc hơi đổi, hắn không nghĩ tới vậy mà lại là kim đan hóa, bước vào vô thượng đại đế. Cái này hắn lúc trước nhìn thấy tu chân, tiên hiệp tiểu thuyết thì là có chút giống a. Oanh. Đúng vào lúc này, đột nhiên vết nứt không gian, lúc trước cùng Tô Thần bọn hắn chiến đấu Tần Vô Mặc thân hình xuất hiện, ánh mắt nhìn bốn phía. Nhìn thấy Tô Thần, ánh mắt ngưng tụ. Tiên thân thể bị các ngươi thu hoạch được, vì cái gì ta cảm giác được tiên chi trái tim khí tức. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Yên Phi. Trên người ngươi có tiên chi khí tức, tiên chi trái tim tại bị ngươi thu được. Ánh mắt dữ tợn nhìn xem Yên Phi. Tần Vô Mặc, lúc trước chúng ta thế nhưng là ước định cẩn thận, song phương ai trước thu hoạch được tiên chi trái tim, liền là ai, chẳng lẽ ngươi muốn cướp? Tô Thần nhìn xem Tần Vô Mặc nói. Ta hận. Tiên chi trái tim đã bị dung hợp, ta coi như giết hắn cũng vô dụng, không nên ta, muốn lấy được cũng vô pháp đạt được. Ta Tần Vô Mặc nói lời giữ lời, Tô thiếu chủ, sau này còn gặp lại. Không có tiên chi trấn áp. Tòa này tinh thần cổ điện bên trong hắc ám khí thức đem lan tràn ra, những cái kia ngủ say oán linh cũng sẽ xuất hiện, nơi này bảo vật, liền sẽ không giống trước đó dễ dàng đạt được như vậy. Tần Vô Mặc nhìn thoáng qua Yên Phi, đối Tô Thần nói. Sau đó quay người rời đi, một chút cũng không do dự. Ầm ầm. Tại thời khắc này, chung quanh hư không bắt đầu biến hóa, bóng đêm vô tận khí thức từ trên mặt đất xuất phát. Thật biến hóa, chúng ta cũng rời đi. Một đoàn người cấp tốc rời đi. Oanh, ngoại giới, tinh thần cổ điện cột sáng rơi xuống. Chiếm cứ một phiến khu vực, đồng thời bóng đêm vô tận chi khí từ cung điện cổ kia dưới mặt đất toát ra, đem chung quanh bao khỏa. Một chút oán linh trong bóng đêm xuất hiện, thôn vệ chung quanh xuất hiện võ giả. Khởi nguyên thần triều hoàng cung. Tử đế duyên nhìn xem rơi xuống hai đạo ánh sáng trụ. Tinh thần cổ điện, thái cổ thiên thành, hai đại cổ địa dung nhập. Không biết mặt khác hai đại cổ địa, lúc nào dung hợp. Ánh mắt sau đó rơi xuống, hướng phía một chỗ nhìn lại. Không nghĩ tới vậy mà đã có người đến Hoàng Thành, còn đi quốc sư Nguyên Dương đạo quán. Quốc sư còn không tới chưa tỉnh lại, cũng không thể bị quấy rầy, ta vừa vặn đi xem một chút là ai đến đây. Tử đế duyên thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Khởi nguyên thần triều, Hoàng Thành. Một chỗ tàn phá đạo quan bên trong. Đạo quán này cửa biển. Là bị người một đao hóa thành hai nửa, chỉ để lại một nửa, còn lại một cái ngày cùng nói. Một cô gái mặc áo trắng xuất hiện tại đạo quán trước cửa. Đây chính là Nguyên Dương đạo quán sao? Một đao kia rất là kinh khủng, nhiều như vậy năm tháng xuống tới, lại còn để cho ta cảm thấy sợ hãi, năm đó cái này khởi nguyên thần triều đến cùng gặp dạng gì cường địch. Cô gái mặc áo trắng trong miệng lẩm bẩm nói. Không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Khởi nguyên thần triều hoàng cung bên kia hẳn là có cường giả khôi phục, ta phải nhanh một chút tìm tới tá thiên linh thuật, rời đi nơi này. Nữ tử áo trắng mở miệng nói. Tại nàng lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh cổ lão trang giấy, trên trang giấy tản ra một cỗ nhàn nhạt sương mù. Bàn tay kết ấn, tờ giấy kia phía trên sương mù hướng phía một chỗ bay xuống. Thấy thế nữ tử áo trắng trên mặt tràn đầy vui mừng. Nàng không nghĩ tới thật sự có hy vọng. Lúc đầu hôm nay tới đây chỉ là thử thời vận. Thân hình cấp tốc hướng phía sương mù phiêu động phương hướng mà đi. Kia là một mảnh đã sụp đổ, đạo quán tiểu viện. Tiểu viện tàn phá trên tấm bảng, đã nhìn không ra đây là đạo quán cái nào chỗ. Nữ tử áo trắng thân hình bước vào tiểu viện, bàn tay vừa nhấc, ở trước mặt nàng sụp đổ đá vụn, bay khỏi đến một chỗ. Đi vào tàn phá trong phòng. Nơi này hẳn là một chỗ xương phòng. Nữ tử áo trắng nhìn xem trong phòng. Có một vụ án đặc biệt bàn, bàn phía trên có một cái hộp gấm. Có trong hồ sơ bên cạnh bàn có hai cái bổ đoàn, một cái bồ đoàn đã nhanh muốn phong hóa, mặt khác một trên bồ đoàn một bộ thi hài bàn tay vị trí chính là hộp gấm phương hướng. Xem ra người này khi còn sống hẳn là cầm cái này hộp gấm. Chẳng lẽ kia tá thiên linh thuật tại hộp gấm bên trong, thế nhưng là nghe đồn tá thiên linh thuật chính là kia Nguyên Dương đạo nhân tu hành bí pháp, làm sao lại dạng này đặt ở hộp gấm bên trong đâu? Nữ tử áo trắng trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là bất kể như thế nào cái này trong hộp gấm đồ vật đều không tầm thường. Bàn tay vừa nhấc, hộp gấm bị nàng hút vào trong tay. Sau đó hộp gấm mở ra. Bên trong chỉ có một cái ngọc bội, cũng không có vật phẩm khác. Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bàn tay rơi vào ngọc bội kia phía trên. Đột nhiên thần sắc biến đổi. Một cỗ thần hồn chi lực từ ngọc bội kia phía trên tuôn ra, hướng phía nữ tử áo trắng mà đi. Tàn hồn cũng dám làm càn. Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt nàng xuất hiện một cỗ màu xanh thẳm hơi nước đem kia tàn hồn bao khỏa. A, một tiếng hét thảm phát ra. Kia tàn hồn biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử đem ngọc bội kia nắm trong tay, một cỗ lực lượng thần hồn tràn vào ngọc bội kia bên trong, tùy theo trên mặt lộ ra nét mừng. Có bằng hữu từ phương xa tới, không biết làm sao không tiến hướng ta khởi nguyên thần triều hoàng cung một lần. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại ngoài phòng vang lên. Nữ tử áo trắng trong nháy mắt đem ngọc bội thu vào. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại ở ngoài viện. Nhìn thấy ở ngoài viện đứng đấy thân ảnh, nữ tử áo trắng thần sắc nhưng không có bao lớn kinh ngạc. Không nghĩ tới khởi nguyên đế quân sẽ đến đây nơi này. Tại hạ thần châu thiên linh tiên cốc, thiên linh thánh mẫu. Nữ tử áo trắng tự giới thiệu mình. Thiên linh tiên cốc, tiên tri nhất đạo người tu luyện, không nghĩ tới cái này kỷ nguyên, còn có người tu luyện tiên tri nhất đạo, thế nhưng là tiên môn đã không tại, muốn trở thành tiên sao mà chi nạn. Trên người ngươi thiếu khuyết một cỗ thời cơ, đan vì hóa anh, xem ra ngươi là muốn quốc sư, tá thiên linh thuật giúp ngươi hóa anh, bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Tử đế duyên nhìn về phía nữ tử áo trắng nói. Chương 328, mượn lực, vô thượng, đế vương sát phạt. Áo trắng thiên linh thánh mẫu không nghĩ tới tử đế duyên liếc mắt liền nhìn ra trên người nàng vấn đề. Xác thực, ta lần này đến đây chính là vì Nguyên Dương quốc sư tá thiên linh thuật, mượn nhờ tá thiên linh thuật đem thể nội kim đan hóa. Thiên linh thánh mẫu mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lại cũng thành thật trả lời. Dựa theo tiên đạo tu hành pháp tắc, kim đan hóa, hẳn là chỉ là có thể đạt tới đế bên trong cự đầu cấp độ. Coi như người đạt được tá thiên linh thuật, kim đan hóa, cũng thành tựu vô thượng đại đế. Bản đế, cho ngươi một cái cơ hội, khởi nguyên thần triều vừa mới xuất thế, cần cường giả cùng nhân tài, ngươi dẫn đầu thiên linh tiên cốc, gia nhập ta khởi nguyên thần triều, hiệu chung với bản đế quân trợ giúp ngươi bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Tử đế duyên nhìn về phía thiên linh thánh mẫu nói. Nghe vậy, thiên linh thánh mẫu con ngươi co rụt lại. Cái này kỷ nguyên, tiên đạo chi pháp có thiếu. Nàng có thể bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ, là bởi vì nàng đem bây giờ võ đạo cùng tiên đạo chi pháp tụ hợp, cho nên mới tại kim đan chi cảnh bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng vận dụng tá thiên linh thuật kết hợp tự thân, kim đan hóa anh, liền có thể bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Khởi nguyên đế quân, ta thiên linh tiên cốc cùng khởi nguyên thần triều địa giới chênh lệch rất xa, ta thiên linh tiên cốc tới không được cái này khởi nguyên thần triều. Mà ta cũng sẽ không hiệu chung với khởi nguyên thần triều cùng ngươi. Thiên linh thánh mẫu trả lời. Ngươi đây là tại từ chối bản đế quân, từ chối bản đế quân hậu quả chính là ngươi đi không ra cái này khởi nguyên thần triều hoàng thành. Tử đế duyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiên linh thánh mẫu. Trên thân phát ra vô thượng đại đế khí tức. Thiên linh thánh mẫu, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là tại vô thượng đại đế trước mặt, vẫn là khởi nguyên thần triều đế quân dạng này vô thượng đại đế. Trong lúc nhất thời trong cơ thể nàng lực lượng căn bản là không có cách phát ra. Oanh, đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại thiên linh thánh mẫu thân thể bên trên. Vô thượng đại đế, thần võ đại đế, không nghĩ tới người vậy mà cùng thần võ đại đế có liên hệ, còn ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo thần hồn. Nhìn xem xuất hiện thân ảnh, tử đế duyên ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói. Bản đế, vừa mới phái người đi mời thần võ đại đế, mời hắn đến đây. Ta khởi nguyên thần triều phong vương đại điển. Không nghĩ tới người không có gặp, lại trước gặp đến thần hồn của hắn. Để cho ta tới ước lượng một chút, thần võ đại đế thực lực. Tử đế duyên trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nháy mắt sau đó. Tử đế duyên thân hình hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Thấy cảnh này, áo trắng Thiên Linh Thánh Mẫu thần sắc biến đổi. Thân thể cấp tốc di động, bàn tay kết ấn. Ở sau lưng nàng xuất hiện một đạo to lớn dòng nước thành hình, hóa thành che trời cự nhân, hướng phía một chỗ mà đi. Bành! Chỉ là còn không có đụng phải chỗ kia không gian, người khổng lồ kia liền trực tiếp vỡ nát, hóa thành hơi nước. Điểm ấy công kích đối ta nhưng vô dụng, để thần võ đại đế thần hồn hoàn toàn hiển hóa ra tay đi, không phải ngươi là không có cơ hội. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Thiên Linh Thánh Mẫu vang lên bên tai. Oanh! Màn nước trời bảo, Thiên Linh Thánh Mẫu quát khẽ. Ở chung quanh nàng hơi nước lập tức bạo liệt, tử đế duyên thân thể tại thời khắc này, hiển hiện ra. Tìm tới ngươi, huyền hoàng thiên địa phù, tiên linh lực, thần hồn chi lực, mượn lực lấy thân. Thiên Linh Thánh Mẫu khẽ quát một tiếng, tại mi tâm của nàng chỗ, xuất hiện một đạo phù văn. Lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng từ kia phù văn phía trên tràn vào đến thân thể của nàng phía trên. Trên thân lực lượng trong nháy mắt tăng lên, vượt qua đế bên trong cự đầu cấp độ, đạt tới vô thượng đại đế cảnh giới. Mà ở trên người nàng thần võ đại đế thần hồn, cũng trong nháy mắt dung hợp đến thần hồn của nàng bên trong. Vô thượng đại đế, thần hồn, thân thể, lực lượng thiếu một thứ cũng không được. Muốn hoàn mỹ bộc phát vô thượng đại đế lực lượng, nàng cần thần cùng nhục thân hoàn mỹ nhất trí. Đây cũng là nàng vì cái gì tiến đến gặp thần võ đại đế, lạc ấn một đạo thần hồn cho nàng nguyên nhân. Trong chớp nhoáng này, toàn thân áo trắng Thiên Linh Thánh Mẫu, đôi mắt xanh sáng, tóc xanh bay lên, giống như là đứng ở một mảnh độc lập trong thiên địa. Đôi mắt nhìn về phía tử đế duyên, xuất hiện một cỗ lăng lệ sát ý. Sát cơ vô hạn, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc địa phát sát cơ, long xà khởi lục nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc. Thiên Linh Thánh Mẫu rõ ràng đứng rất gần, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy phi thường phiêu miểu ảo giác, phảng phất đứng tại tinh không bỉ ngạn, ngăn cách tại không cách nào chạm tới một thế giới khác bên trong. Nhưng là sát ý lại tại bên trong vùng không gian này. Nhìn thấy biến hóa này, tử đế duyên sắc mặt hơi động một chút, lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù không có gặp thần võ đại đế, nhưng là nàng này bày ra lực lượng y nguyên bất phàm. Oanh! Đưa tay một kích mà ra. Ông! Tử đế duyên một kích, phô thiên cái địa, đại thủ bao trùm thương khung, cơ hồ vội vã đến Thiên Linh Thánh Mẫu bên người, cùng vùng thế giới kia va chạm. Công kích của hắn giống như là trăm vạn đại quân chém giết, mà kim liệt thạch cuốn lên cao thiên, lại như biển gầm rung trời, vô tận lớn tinh đủ rơi, cường đại sát phạt chi thuật. Mà kia Thiên Linh Thánh Mẫu cũng là khẽ quát một tiếng. Bàn tay nâng lên, ở trước mặt nàng xuất hiện một thanh tản mát ra cuồn cuộn tiên khí ngọc cầm. Ngón tay kích thích dây đàn. Tử đế duyên, xin nghe ta một khúc, Thiên Linh Tiên Khúc, một khúc độ phàm trần. Ngón tay ngọc kích thích, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, cùng kia tử đế duyên bàn tay đụng vào nhau. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng ba động quét sạch bốn phía. Tử đế duyên đứng yên trong hư không, sừng sững bất động, diễn hóa suốt một phương tiểu thế giới, cửu thiên chìm nổi. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, vạn đạo đế vương chi khí rủ xuống. Lập tức cả người giống như ngồi cao cửu trọng thiên, dáng vẻ trang nghiêm, giống như một tôn đế vương thần linh. Tử đế duyên khởi nguyên thần triều đế quân, năm đó bước vào thần tồn tại. Những cái kia bộc phát ra năng lượng, còn không có tới gần hắn liền toàn bộ bị chấn nát. Điểm ấy lực lượng, cũng không đủ nhìn. Tử đế duyên nhìn xem Thiên Linh Thánh Mẫu nói. Thanh âm xuyên thấu thiên địa rơi vào kia Thiên Linh Thánh Mẫu trong tai. Lại thêm đầu hắn mang cửu long quan, người mặc vãn long bào, uy thế ngập trời, nói ra, cũng mang theo kinh khủng sát phạt chi lực, hình thành sóng cả hướng phía Thiên Linh Thánh Mẫu mà đi. Bành, ông, hai cỗ lực lượng va chạm. Hư không run run, gần như sắp bị đập vỡ vụn. Tử đế duyên xé ra kia phiến giam cầm, không ngừng tới gần Thiên Linh Thánh Mẫu kia phiến phủ văn tạo dựng thiên địa. Chanh chanh. Thấy thế, Thiên Linh Thánh Mẫu, ngón tay đột nhiên tăng tốc, kinh thế sát phạt như nước thủy triều, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh, để trăng sao mất đi ánh sáng, khiến thiên khung băng liệt, trở kháng địch thủ. Đông. Tử đế duyên uy thế vô song, đại thủ không ngừng oanh kích kia hóa hình mà ra đạo âm. Tới kịch liệt va chạm mạnh. Thiên Linh Tiên Khúc, một khúc độ phàm sinh, chính là thần châu, Thiên Linh Tiên Cốc, trên đời tuyệt học. Thiên Linh Thánh Mẫu sở dĩ có thể cùng thần võ đại đế dạng này vô thượng đại đế bình đẳng tiếp xúc, cũng là bởi vì này khúc lực lượng. Lần này nàng mượn nhờ tự thân huyền hoàng thiên địa phù cùng thần võ đế quân thần hồn chi lực đem chiến lực thôi động đến vô thượng đại đế cấp độ. Lại lấy lực lượng như vậy thi triển thiên linh tiên khúc, nàng tin tưởng có thể chiến thắng vừa mới thức tỉnh khởi nguyên đế quân Tử Đế Duyên. Oanh, cảm giác được cỗ này sát phạt chi lực xuất hiện. Tử Đế Duyên trên người đế hoàng chi khí bộc phát, đánh thẳng tới thiên quân vạn mã, tại đế vương chi khí hạ trực tiếp bị áp chế. Thiên địa sát phạt, đế vương là nhất. Một tướng công thành vạn cốt khô, một khi đế vương hà thắng chi. Đế chi vương, phá sát phạt vạn pháp. Hai cỗ lực lượng va chạm, có lẽ là bởi vì Tử Đế Duyên vừa thức tỉnh, lực lượng xảy ra vấn đề, cho nên bọn hắn chiến đấu mới giống như là cây kim đối phương mang, trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. Mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại, nhưng là Tử Đế Duyên lại từng bước một hướng phía Thiên Linh Thánh Mẫu chỗ không gian mà đi. Lấy mình vô thượng đế vương chi thân, áp chế lực lượng kia. Tiếp cận Thiên Linh Thánh Mẫu. Một khi tiếp cận, Thiên Linh Thánh Mẫu liền lạc bại. Chương 329, hết thảy không thể địch, Thanh Long tên lại hiển lộ. Tranh, Thiên Linh Thánh Mẫu thấy thế, sắc mặt tức biến, trên thân lực lượng bạo dũng, giữa ngón tay tốc độ trở nên cực nhanh. Kinh khủng tiên khúc lực lượng bắt đầu biến hóa. Thiên địa thất sắc, vô hình năng lượng hình thành gợn sóng, long minh tiếng hổ gầm hình thành, hướng phía khởi nguyên đế quân chân áp tới. Keng, Tử Đế Duyên thân như đế vương cũng như thần linh, sừng sững bất động, trên thân khí thế càng tăng lên, đế vương uy nghiêm bao trùm thiên địa. Hai tay của hắn thôi động, lực lượng kinh khủng tại trong bàn tay hắn bộc phát, giống như thiên địa quân vương, chinh phạt thiên địa. Kia cuốn tới năng lượng tại bàn tay này phía dưới trực tiếp vỡ nát. Giờ khắc này, Tử Đế Duyên thể hiện ra bất khả kháng hoành lực lượng. Thiên Linh Thánh Mẫu thần sắc lần nữa biến hóa, sau lưng xuất hiện một đạo dòng sông to lớn, dòng sông sôi trào hình thành thác nước, hướng phía Tử Đế Duyên đánh tới. Giờ khắc này, sôi trào chi thủy, như lao nhanh hoàng hà, thể hiện ra bao trùm hết thảy, cuốn lên thiên địa chi lực. Tốn công vô ích, Tử Đế Duyên hừ lạnh một tiếng, bàn tay kết ấn, hai tay đánh ra, một trường ở giữa thanh long bay lên không, một bên khác ma long vạn dặm. Một bên đường đường chính chính, một bên hắc khí diệu nhật. Hai cỗ lực lượng nhìn như đối lập, nhưng là tại Tử Đế Duyên trong tay nhưng không có bất kỳ không cân đối. Đế hoàng, trưởng khống hết thảy. Hết thảy, tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Tử Đế Duyên thân thể tới gần Thiên Linh Thánh Mẫu chỗ khu vực. Bàn tay đánh ra, quay chung quanh tại Thiên Linh Thánh Mẫu chung quanh cấm trận, như một bức tranh đang run rẩy, trực tiếp bị chấn nát, trở thành bột mịn. Quanh thân bảo hộ lực lượng biến mất. Thiên Linh Thánh Mẫu thanh tịnh trong con ngươi lấp lóe yêu dị hào quang, ngược lại chiến ý lại càng đậm. Ông! Hư không run lên, Thiên Linh tiên khúc, một khúc độ phàm sinh kinh thế, hóa thành một bức tranh, bay tới đằng trước, chụp vào Tử Đế Duyên. Oanh! Tử Đế Duyên đứng ở trên 9 tầng trời, bàn tay đánh ra, to lớn trưởng ấn xuất hiện, đem bức tranh đó bao phủ ở bên trong, đôi mắt bên trong quang mang lưu chuyển. Thực lực không tệ, có thể làm thủ hạ của ta. Thanh âm không lớn, lại đinh tai nhức óc. Oanh, chỉ là tại thời khắc này. Thiên Linh Thánh Mẫu trong tay ngọc cầm hóa thành một bộ óng ánh sáng long lanh chiến y như ngọc, đem Thiên Linh Thánh Mẫu phụ trợ càng mỹ lệ hơn. Mi tâm phía trên nguyệt nha nổi lên, lóe ra hàn mang, trên người tiên khí biến mất không thấy gì nữa, nhiều hơn một phần nữ chiến thần khí thế. Đồng thời tại bàn tay nàng bên trong thêm ra một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm tản ra để cho người ta hít thở không thông lực lượng kinh khủng ba động. Thần Vũ Thiên Kiếm, Thiên Linh Thánh Mẫu tại Thần Võ Đại Đế kia mượn tới vũ khí. Tiên Linh Khúc, ánh trăng ngâm, thần kiếm ra. Thiên Linh Thánh Mẫu trong miệng ngâm khẽ. Trường kiếm trong tay phía trên xuất hiện một cỗ tiên khúc thanh âm, còn mang theo rét lạnh ánh trăng, phối hợp trường kiếm lực lượng bản thân. Một kiếm bị hắn chém ra. Một kiếm này, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Thấy giữa thiên địa, có một kiếm mà ra. Một kiếm này có được khó thể tưởng tượng uy lực, không có gì có thể chống lại. Ngươi tài năng chỉ có thế sao? Nếu là như vậy, quyền kia đế liền một kích bại ngươi. Tử Đế Duyên đứng chắp tay, ngạo khí lăng vân, bá đạo vô cùng. Lời còn chưa dứt, trên thân huyết khí trùng thiên, một tôn to lớn thân ảnh vàng óng nổi lên. Thân ảnh kia xuất hiện, đưa tay ở giữa, liền có thể trấn áp thế giới này. Oanh! Đấm ra một quyền, cái kia kim sắc thân ảnh cũng đi theo ra quyền, quyền ra một đạo kim sắc long ảnh bay ra. Long ảnh vô cùng kinh khủng. Vừa ra, chấn áp hết thảy, mà lại thiên địa lực lượng giống như đều bị cái này long ảnh áp chế. Long vận, long mạch, long thân, thiên địa chi khí, tín ngưỡng. Thấy cảnh này, Thiên Linh Thánh Mẫu thần sắc đại biến. Bành! Nàng chém ra một kích, tại Tử Đế duyên dưới một kích này, trực tiếp vỡ nát. Phốc phốc, một kích bị phá. Thần hồn, nhục thân đều lọt vào phản phệ. Ngươi không có cơ hội, dâng ra thần hồn của ngươi, trở thành thủ hạ của ta. Ta Nhật Hậu lại trợ giúp ngươi bước vào vô thượng đại đế, tương lai thành tiên cũng không thể. Tử Đế duyên nhìn xem Thiên Linh Thánh Mẫu nói. Vọng tưởng, ta Thiên Linh Thánh Mẫu làm sao lại cam tâm thần phục với ngươi. Thiên Linh Thánh Mẫu trường kiếm trong tay vạch một cái, hư không xuất hiện một vết nứt. Muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Tử Đế duyên ánh mắt lạnh lẽo. Đưa tay một chảo. Chỉ là tại thời khắc này. Lúc trước cùng Thiên Linh Thánh Mẫu dung hợp kia thần võ đại đế thần hồn bay ra. Đế quân làm gì dồn ép không tha. Thần võ hư ảnh hiển hiện. Thần võ đại đế, hư ảnh mà thôi. Tử Đế duyên nhìn thấy thần võ đại đế thân ảnh, ánh mắt không có biến hóa chút nào, cầm ra bàn tay, biến thành quyền, đấm ra một quyền. Thần võ đại đế đưa tay cũng là một kích. Hai người lực lượng đụng vào nhau. Ầm ầm thanh âm vang lên. Kiến trúc chung quanh tại thời khắc này, tại trong lúc vô hình bắt đầu phong hóa, đảo mắt trở thành bột mịn, nguyên bản tàn viên đoạn ngói đạo quan, tại thời khắc này hóa thành đất bằng. Kia Thiên Linh Thánh Mẫu đào tẩu hư không cũng nhận tác động đến. Xuất hiện từng đạo năng lượng xung kích. Thần võ đại đế, xem ra ngươi rất xem trọng kia Thiên Linh Thánh Mẫu, nơi này là khởi nguyên thần triều, thụ thương nàng có thể thoát đi sao? Tử Đế duyên nhìn xem hư không bên trong biến mất thần võ đại đế thân ảnh, lạnh giọng nói. Sau đó quay người quay trở lại khởi nguyên đế quốc hoàng cung. Mặt khác một chỗ, thần võ cung. Thần võ đại đế thân hình xuất hiện tại thần võ cung bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía khởi nguyên thần triều, đôi mắt ngưng trọng. Đã khôi phục lại thực lực như vậy sao? Mặc dù ta kia thần hồn hư ảnh bị Thiên Linh Thánh Mẫu tiêu hao không ít, nhưng lại y nguyên không yếu, không nghĩ tới lại chỉ là ngăn trở ngươi một kích. Thần võ đại đế ánh mắt ngưng tụ. Xem ra ngươi là không muốn bây giờ cái này bình tĩnh. Khởi nguyên thần triều lớn như vậy địa phương, năng lượng dồi dào, chắc hẳn không được bao lâu, rất nhiều thế lực đều sẽ hội tụ, đến lúc đó các phương tranh đoạt, chỉ sợ máu tươi nhiễm thanh thiên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngủ say vô số tuế nguyệt, ngươi bây giờ sẽ không có như thế dã tâm a. Thần võ đại đế trong miệng thì thào nói. Bàn tay nâng lên, một khối ngọc bội xuất hiện, phía trên phù văn thoáng hiện. Sư tôn, bên kia truyền đến một thanh âm. Thiên Nam, Thiên Linh Thánh Mẫu tại khởi nguyên thần triều hoàng thành thụ thương, bây giờ hẳn là ngay tại hoàng thành bên ngoài, người nhanh đi tiếp ứng nàng một chút. Thần võ đại đế mở miệng nói. Sư tôn, ta sẽ nhanh đi khởi nguyên thần triều hoàng thành chung quanh. Bên kia Tư Đồ Thiên Nam nói. Không muốn vào thành, cũng không cần cùng khởi nguyên thần triều người giao thủ. Thần võ đại đế nói xong cắt đứt liên hệ. Quay người tiến vào trong cung điện. Lúc này, một người mặc lão giả áo bào trắng xuất hiện tại trong cung điện. Yến lão, ngươi làm sao lại đột nhiên đến đây ta thần võ cung? Thần võ đại đế nhìn thấy lão giả này, thần sắc hơi kinh ngạc. Thần võ đại đế, khởi nguyên thần triều Tử Thiên Đô, rời đi khởi nguyên thần triều, tiến về thần châu các thế lực lớn, mời bọn hắn tiến đến khởi nguyên thần triều xem phong vương đại lễ. Từ đạt được tin tức nhìn, Tử Thiên Đô thực lực đã đạt tới đế bên trong cự đầu cấp độ. Mà lại, khởi nguyên đế quân Tử Đế duyên thủ hạ bát đại tướng, cũng chưa chết, đã khôi phục, tỏa trấn tiên thiên bát quái cung, giúp hắn thu thập huyết dịch. Được xưng là Yến lão người mở miệng nói. Bát đại đem cũng chưa chết, còn khôi phục, đây chính là khởi nguyên thần triều lực lượng trung kiên, xem ra khởi nguyên thần triều rất nhanh lực lượng liền sẽ tiến một bước đột phá. Thần võ đại đế trầm giọng nói. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, có một cái thế lực bên trong xuất hiện vô thượng đại đế. Cái này thế lực, tên là Thanh Long Hội, vô thượng đại đế người tên là Lệnh Đông Lai, tại khởi nguyên thần triều tứ đại cổ địa một trong tinh thần cổ điện bên trong đột phá. Không muốn hoài nghi tính chân thực, là ta một mạch long bà tận mắt nhìn thấy, mà người kia còn không phải Thanh Long Hội chi chủ. Kia Yến lão trầm giọng nói. Chương 330, Lý Tầm Hoan vào khởi nguyên hoàng thành. Khởi nguyên thần triều ngoài hoàng thành. Một chỗ trên quan đạo, thành đàn võ giả hướng phía khởi nguyên thần triều hoàng thành tràn vào, trong đó có không ít gia tộc võ giả, cũng tỉ như lúc trước di chuyển đến Trung Châu lãnh gia, liền phân ra một nhóm đến đây, khởi nguyên thần triều hoàng thành. Bọn hắn bản thân liền là khởi nguyên quốc người. Bây giờ khởi nguyên thần triều lại lần nữa xuất hiện, bọn hắn cảm thấy cơ hội. Dù sao bây giờ trong hoàng thành nhân viên rất ít, như vậy, bọn hắn liền có thể mượn cơ hội này tại trong hoàng thành chiếm cứ một chỗ. Tới trước nắm giữ ưu thế. Bất kể như thế nào, khởi nguyên thần triều bày ra thực lực rất mạnh. Đây chính là rất nhiều võ đạo gia tộc cơ hội. Cũng là một chút muốn phát triển gia tộc mình thế lực người cơ hội. Cho nên đến đây hoàng thành người một nhóm tiếp lấy một nhóm. Tại quan đạo hậu phương, một chiếc xe ngựa phía trên, A Phi chính lái xe, Lý Tầm Hoan ngay tại xe ngựa bên trong uống rượu. Đại ca, cái này khởi nguyên thần triều hấp dẫn không ít người, dọc theo con đường này tất cả đều là người, rất nhiều võ giả, còn có hung thú, cùng yêu ma. A Phi nhìn xem chung quanh người đi đường mở miệng nói. Khởi nguyên thần triều bản thân địa giới liền rất lớn, năng lượng cũng dồi dào, so với vũ châu các nơi năng lượng thiên địa nồng độ cao hơn rất nhiều. Cái khác vực một chút muốn đi vào thần châu phát triển thế lực, tất nhiên điên cuồng mà tới. Coi như thần châu, trung châu, thiên châu các vùng thế lực cũng sẽ không bỏ rơi nơi này. Những thế lực này sẽ chiếm theo hoàng thành bên ngoài một chút sông núi, mà hoàng thành làm nơi quan trọng nhất, các phương võ giả đều sẽ tiến vào, tìm kiếm cơ hội của mình, nếu có cơ hội gia nhập khởi nguyên thần triều, đây chính là nhất phi trùng thiên. Bất quá hoàng thành có lẽ tốt một chút, địa phương khác sẽ là gió tanh mưa máu. Khả năng đây cũng là kia tử đế duyên mục đích. Lý Tầm Hoan uống một ngụm rượu nói. Đột nhiên, tại xe ngựa trên đỉnh đầu. Hư không xuất hiện một đạo gợn sóng, một đạo màu trắng thân thể trực tiếp ngã xuống, nện ở Lý Tầm Hoan xe ngựa của bọn hắn phía trên. Lực lượng khổng lồ đem Lý Tầm Hoan trần xe cho đập phá, thân thể rơi vào xe ngựa bên trong. Uống rượu Lý Tầm Hoan, bàn tay vừa nhấc, đem thân ảnh kia ôm lấy. Chính là lúc trước cùng tử đế duyên giao thủ thiên linh thánh mẫu, chỉ là thời khắc này thiên linh thánh mẫu, trên thân khí tức hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng máu tươi tràn ra. Cuối cùng tử đế duyên cùng thần võ đại đế giao thủ, tuôn ra năng lượng xông vào hư không. Bản thân liền đã thụ thương thiên linh thánh mẫu. Lại thêm thần võ đại đế thần hồn vì đối kháng khởi nguyên đế quân, bay khỏi thân thể của nàng. Để nàng thân thể cũng không đủ lực lượng phòng ngự. Cho nên cỗ lực lượng này phía dưới. Nàng bản thân bị trọng thương. Lý Tầm Hoan đem thiên linh thánh mẫu đặt ở trong xe ngựa mềm trên giường, mình thì là ngồi vào một bên. Đại ca, người này là ai? Ở một bên A Phi mở miệng nói. Không biết, người này thụ thương rất nặng, cần ổn định thương thế. Lý Tầm Hoan trong tay xuất hiện một viên đan dược, cho thiên linh thánh mẫu ăn vào. Đan dược vào miệng, tự động tại thiên linh thánh mẫu thể nội lưu chuyển, vững chắc thương thế của nàng. Nhưng là thiên linh thánh mẫu thương thế quá nặng, trong lúc nhất thời còn không có tỉnh lại. Đại ca, ta còn là có chút hâm mộ nữ nhân duyên của ngươi, không nghĩ tới đến cái khởi nguyên thần triều, liền cho ngươi rơi xuống dạng này một cái mỹ nữ. A Phi vừa cười vừa nói. Thiên linh thánh mẫu, dung nhan tuyệt mỹ, có khuynh thành chi tư. Giờ phút này nằm, tăng thêm thụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.